Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Mỹ thực lưu di di. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn bỗng nhiên có một người can đảm ý nghĩ. Hắn phải đem chủ thần hệ thống một lần nữa cho Tào Mục trói chặt trở lại. Chỉ cho đối phương nhiệm vụ bộ phận cùng trừng phạt bộ phận hệ thống. Nghĩ đến sẽ rất thú vị. Không đúng, không phải thú vị, mà là rất chính năng lượng. Không đi đường tắt, không cho bất kỳ thưởng, chỉ làm cho người thông qua không ngừng luyện tập tăng cao tài nghệ. Đây tuyệt đối là nhất thúc người tiến tới hệ thống. Thủ tiêu không làm mà hưởng, thủ tiêu khen thưởng thêm. Đổi thành dùng xác lập từng cái tiểu mục tiêu để ký chủ trở nên mạnh mẽ. Đây quả thực là lười nhác người hướng đi thành công thần khí. Muốn lười biếng sẽ có thúc dục, muốn không làm mà hưởng vẫn có thúc dục. Ở thúc dục bên trong dựa vào cố gắng của mình trở nên mạnh mẽ. Đây mới là không xảm bất kỳ thủy phân dốc lòng nhân sinh. Tô Dương đem hai cái điểm sáng nhỏ một lần nữa đỡ đến Tào Mục trên người. Sau đó, hắn dùng chính mình từ diễn thiên quyết trung học đến đạo thuật cho đối phương rơi xuống một. Cấm chế, trong vòng 10 năm, cái kia hai cái điểm sáng nhỏ sẽ vẫn tồn tại với đối phương trong cơ thể. Không cách nào rút ra, gọi ta tài xế lại đây. Xe cấp cứu quá chậm, lái xe đưa Tào Đại Trù đi bệnh viện. Tô Dương đối với tiểu trợ lý dặn dò, Tào Mục đi tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, người cấp cứu đã tới, bởi vì hắn dùng nước quả dao đâm chính là bụng, chỉ xuyên thấu ruột, không xuyên thấu trọng yếu bộ phận, có điều, bụng có như thế một cái vết thương do dao chém, tĩnh dưỡng mấy tháng nhưng là tránh không được, Tô Dương không đem đối phương hướng về trong bót cảnh sát đưa. Vừa đến trên người đối phương không có chủ thần hệ thống thương thành cùng thưởng bộ phận. Sau đó chỉ có thể làm phổ thông cơm nước, sẽ không lại đối với người khác có cái gì uy hiếp. Thứ hai hắn cũng sợ đối phương không chịu nổi thẩm vấn đem chủ thần hệ thống sự tình bạo lộ ra. Mặc dù lớn một số người sẽ không tin tưởng, có thể coi là có số ít mấy người tin tưởng, đối với hắn mà nói cũng là một cái chuyện phiền toái. Dù sao, ở một cái trong thế giới hắn không phải giết chết một thiên mệnh chi tử liền đi. Khó nói thế giới này có mấy có thiên đạo khí vận người. Vì xác định Tào Mục có phải là hoàn toàn đánh mất thiên mệnh chi tử tư cách. Tô Dương còn phái mấy cái bảo tiêu giám thị đối phương mấy ngày. Hắn lấy được báo cáo là như vậy. Cũng còn tốt Chu Thiếu không mời mọc cái kia họ Tào bếp trưởng. Căn cứ chúng ta mấy ngày quan sát, phát hiện hắn đầu óc có chút không bình thường. Rõ ràng bác sĩ nói hắn có thể tiến vào một ít thức ăn lỏng. Hắn nhưng một mực muốn đánh một chút. Mặt khác, hắn đâm chính mình một đau kia còn chưa khỏe. Hắn còn nhất định phải hỗ trợ quét tước bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa phòng ăn, Tô Dương rất không phúc hậu nở nụ cười. Hắn nghĩ tới rồi chủ thần hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ cùng trừng phạt. Hắn suy nghĩ một chút, nói, không cần giám thị hắn, để những người khác mọi người trở về đi. Mỹ thực lưu đã di di, hắn có thể tạm thời giải lao mấy ngày, sau đó nghênh chiến mới thiên mệnh chi tử. Lần này Tô Dương thời gian nghỉ ngơi tương đối dài, liên tiếp 7 ngày trôi qua. Luân hồi kính vẫn không có chiếu rọi đi ra phía thế giới này cái khác thiên mệnh chi tử thông tin. Thông điệp, quan hệ không thể quá xa, ít nhất cũng phải cùng chính mình có gặp nhau người nhận thức đối phương. Bằng không không phát hiện được, luân hồi kính hiện tại chiếu rọi chư thiên năng lực không đủ. Đỉnh phong thời kỳ 1/10, Tô Dương nhìn luân hồi kính mặt trên hiện ra thông tin. Thông điệp có chút không nói gì, này tàn phá luân hồi kính tự mình tu bổ tốc độ chậm làm người giận sôi. Hắn rất hoài nghi ở chính mình đem hết thảy sáo lộ thiên mệnh chi tử làm một lần sau khi đối phương. Có thể hay không tu bổ hoàn thành, quên đi, không phát hiện được liền phát hiện không được đi, coi như là nghỉ ngơi. Trước tạm điểm khác chuyện, mỗi ngày tới ban ngày học tập phong phú chính mình, buổi tối còn mấy giờ giải trí giải lao, chính mình bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng. Hiện tại có một siêu cấp phú nhị đại thân phận, vẫn là lợi dụng tốt hơn. Thừa dịp tư nguyên phong phú, hắn đến mau mau học tập các ngành các nghề có quan hệ tri thức. Dù sao hắn sẽ đối phó các loại sáo lộ thiên mệnh chi tử. Ở mỗi cái bên trong thế giới qua lại, ngoại vật đều là hư. Chỉ có chính hắn tinh thông tri thức mới là trọng yếu nhất tư bản. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn mỗi cái ngành nghề đều đào sâu. Chỉ là học làm sao cùng mỗi cái ngành nghề người tiếp xúc. Tỉ như học tập làm sao thuê tin tặc, hacker, ám võng giao dịch làm sao tiến hành. Tỉ như học tập đơn giản mánh khóe bịp người. Tại người không xu thời điểm ngụy trang thân phận của chính mình. Tham gia thương mại tụ hội, lại tỉ như học tập giám thưởng đồ cổ. Từ góc độ chuyên nghiệp thưởng thức cầm kỳ thư họa cùng với thưởng thức Tây phương tranh sơn dầu. Trừu tượng vẽ, rất nhiều chuyện người bình thường cũng không rõ ràng. Cảm thấy cách mình rất xa. Trên thực tế xác thực rất xa. Bởi vì không có người quen dẫn đường. Người bình thường căn bản không tìm được nhập môn phương thức. Hắn muốn học gì đó nhiều lắm đấy. Muốn bất luận thân phận gì bắt đầu đều ung dung giết chết thiên mệnh chi tử không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Hắn lần này là thuần túy số may. Lần sau nhưng là không nhất định. 7 giờ tối, đi ngang qua một ngày nạp điện học tập sau khi Tô Dương rốt cục nghênh đón chân chính khi nhàn hạ quang. Ngồi ở máy vi tính bên mở ra một khoản tên là Anh hùng Liên minh game. Tháng ngày quá mức phong phú. Tuốt hai cái buông lỏng một chút tâm tình. Tô Dương đối với mình nói như vậy. Ở nơi này thế giới, hắn đương nhiên không có mình tài khoản. Có điều lấy thân phận của hắn bây giờ, tìm tài khoản cũng chính là chuyện một câu nói. Level 30, Tòng Linh khai thủy bài vị. Hắn mấy ngày nay chiến tích là 6 thắng 2 phủ, ngày hôm nay đây là thứ 9 cục, hiện nay biểu hiện đồng thao 1, có điều đã xứng đôi đến hoàng kim, đối thủ không như vậy thức ăn. Có điều nói thật ra, này định vị cuộc thi là thật phiền, mỗi lần định vị định đặc biệt thấp, đại luyện còn nhiều, Tô Dương chính đang nhổ nước bọt, hình ảnh đã cắt tới tuyển người giới, không bi bi. Trước tiên cấm á tác lại tuyển ghe lần, ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn, ta thảo, 5L ngươi cũng quá nhanh đi, ta liền viết hai hàng bài tập, ngươi liền đem á tác cấm, Tô Dương không nói gì, lại là một vui sướng đồng đội, hắn đánh chữ nói, ban nhân giới mì đi ra trước ngươi trước tiên tuyển chọn A, ngươi muốn chọn ta khẳng định không ban hắn. Ta á tác ra mũ kẻ trộm lẻn. Quên đi, cấm liền cấm đi. Ta yêu cơ cũng chơi rất trâu bò. Tô Dương, ngoặc kép, này vui sướng đồng đội làm sao như thế tao đây? Còn làm bài tập, không phải là cái học sinh tiểu học đi. Sợ nhất gặp phải học sinh tiểu học. Đặc biệt là mượn đại biểu ca tài khoản chơi học sinh tiểu học. Thao tác quả thực cay con mắt. Đón lấy. Tô Dương mang theo tâm tình thấp thỏm tiến vào game, mới vừa gia nhập ghi vào giới. Tô Dương bỗng nhiên phát hiện trong óc bộ luân hồi kính khác thường hình. Nó có động tĩnh, thời gian qua đi nhiều ngày, cái này dị bảo rốt cuộc tìm được mới thiên mệnh chi tử. Cho ra thông tin, thông điệp, triệu nguyên hóa, 6 sợi thiên đạo khí vận, đối phương là một không trả nổi tiền thuê nhà nghèo điều ti. Mấy ngày trước đột nhiên bị một từ trên trời giáng xuống bình ném đầu. Sau đó bảng định một có thể phong cuồng soát tiền hệ thống. Nhìn vài hàng liên quan với cái này gọi là triệu nguyên hóa thiên mệnh chi tử cơ bản thông tin. Thông điệp, còn lại cùng đối phương chuyện có liên quan đến Tô Dương mình cũng có thể đoán ra được. Bởi vì, này sáu lộ hắn vẫn quen thuộc. Thần hào lưu. Đối phương chỉ cần hoàn thành một ít tương tự với ăn cơm, uống nước chuyện như vậy, là có thể được tiền mặt thưởng. Đương nhiên, như vậy nhiệm vụ quá đơn giản, lấy được thưởng cũng cực nhỏ, một lần chỉ có thể được 10 khối mấy chục khối. Muốn có được càng cao cấp thưởng còn phải hoàn thành một ít có khó khăn nhiệm vụ, tỉ như chơi game. Ngoài ra, đối phương soát tiền hệ thống còn có một hạn chế, đó chính là soát ra tới tiền không thể trực tiếp dùng cho tự thân, chỉ có thể biếu tặng, đều là sáo lộ. Tuy rằng chưa từng thấy đối phương, nhưng Tô Dương có thể xác định, trên người đối phương hệ thống khẳng định có hắn tổng kết mấy người kia đặc điểm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.